Chương 2234, đổ nát tịnh thổ. Âm một tiếng vang thật lớn, hư không chấn động, Phật gia thánh cảnh tịnh thổ rốt cục vẫn là bể nát. Mặc dù là có huyết ma gia nhập, cũng vẫn là thiêu thân lao đầu vào lửa, như mối bỏ biển, không sửa đổi được chiến cuộc. Không muốn A-di đã cùng các vị yêu thần cuối cùng là chậm một bước, mới vừa tiến vào đại thế giới bình phong, trơ mắt nhìn các vị giáo tổ vô cùng sức mạnh to lớn ở Linh Sơn bên trong nổ ra, quần quận tịnh thổ nháy mắt chia 5 x 7, trong hư không cuốn lên từng trận phong ba, tịnh thổ thế giới một chút điểm ở tan vỡ dập tắt. Thu A-di đã hiển lộ kim thân, nháy mắt đem chia 5 x 7 tịnh thổ thu vào nhà mình kim thân bên trong, một đôi mắt bình tĩnh nhìn các vị giáo tổ, quá khứ thân, hiện tại thân, vị lai thân, bản tôn tâm ý tương thông. Sớm đã biết rồi kết quả, không có gì tốt đau lòng, có chỉ là bình tĩnh trước đó chưa từng có. Các vị giáo tổ đứng ở trên hư không, mặc cho hư không báo táp gợi lên quần áo, nhìn vội vàng chạy tới các vị yêu thần cùng A-di-đà. Gặp được A-di-đà vẻ mặt bình tĩnh, các vị giáo tổ ngược lại là trong lòng không chắc chắn. Thánh cảnh phá nát, phía dưới Linh Sơn gặp lan đến, vô số đệ tử hồn phi phách tán, triệt để tiêu tan trên thế gian, Linh Sơn trong Phật gia tu sĩ vạn không còn một. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi. Nhìn Âm Ti thái tử một chút, chậm rãi đi ra Âm Ti, dáng lâm dương thế bên trong. Âm Ti là quỷ sát cùng quỷ chủ địa bàn, ở Ngọc Độc Tú không có phá giải thiên địa cộng hưởng trước, khó có thể làm gì được Âm Ti thái tử, chí ít bây giờ là không làm gì được. A Di Đà sắc mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó, trong mỉ hệ nở dê niệm động chân ngôn, độ hóa, siêu độ chết đi Phật gia đệ tử. Chúng ta làm có phải là có chút quá quá lửa nhìn thê thê thảm thảm Linh Sơn, lúc này máu chảy thành sông, sớm đã không có những ngày qua thần thánh. Thái đầu giáo tổ có chút không nhịn được nói. Các vị giáo tổ không nói gì, một lát sau mới nghe thái dịch giáo tổ nói, Phật gia lập trường không rõ, thu nhận trong thiên hạ hết thể dị đoan, còn nghị xâm chiếm ta nhân tộc tín ngưỡng đi tắc thành cái kia chút dị đoan, đơn giản là lẽ nào có lý đó, lần này chúng ta phát động thủ đoạn lôi đình, liền coi như là đúng nhân tộc lợi ích không cho bất kỳ dị tộc chia sẻ. Các vị giáo tổ không nói gì, trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, không khí ngột ngạt, chỉ có A-di-đà tiếng tụng kinh vang vọng thiên. Cổ. Sau một hồi lâu, một quyển độ nhân kinh nghiệm xong, A-di-đà mới chậm rãi thở dài, năm đó các ngươi đối xử như vậy Hồng Quân, bây giờ lại tới đối xử như vậy chúng ta, này ca cờ loa y nhân quả, ngày sau cuối cùng cũng có tính toán thời gian. Một bên 12 ma thần lúc này cũng dừng lại động tác, thái ớt giáo tổ sớm đã bị trà đạp không tha nhờ hình người, một đôi mắt lửa giận quả thực có thể mang đại thế giới chấm đốt. Bá 12 ma thần nháy mắt biến thành nguyên thân, từng đôi mắt nhìn quét chiến trường, A-di-đà không nhanh không chậm nói, ma thần. Chúng ta ngày sau liền như vậy mỗi người đi một ngả đi đại lộ chiêu thiên các đi nửa biên. Cũng được ta ma thần tộc binh sĩ có thể không chịu nổi Phật gia thanh quy giới quy tắc lang ma thần cạc cạc nở nụ cười. Phúc kim huyết phun tung tóe, lang thần nụ cười đông lại ở trên mặt, trong mắt tràn đầy hồ đồ, không biết vì sao nhà mình đầu sẽ bay lên. Phật đà muốn nhân nhượng cho yên chuyện, ta Hồng Quân có thể không phải từng đáp ứng, tịnh thổ phá nát, các ngươi có không thể trốn tránh chi trách, bản tọa bây giờ dã tràng xe cát. Món nợ này muốn cùng ma thần tộc cực kỳ thanh toán. Ngọc Độc Tú trong tay cầm nửa đoạn hai thước thanh phong, nhẹ nhàng lay động lưỡi dao, ta đây tỏa yêu tháp chấn áp quá giáo tổ, chấn áp quá Long Quân, chấn áp quá yêu thần, chấn áp quá Âm Ti cường giả, chỉ có chưa từng chấn áp quá ma thần. Hồng Quân, ngươi tuy rằng sức chiến đấu ngất trời, nắm huynh đệ chúng ta nhược điểm, nhưng huynh đệ chúng ta chưa chắc sẽ sợ ngươi như ma thần chắn lang thần trước mặt. Không đỡ nổi một đòn, Ngọc Độc Tú lung lay đầu, điều khiển thiên tử ấn tỳ, sau một khắc trong tay ba thước thanh phong xẹt qua. Như ma thần muốn ních người, nhưng chẳng biết vì sao thời khắc này thân thể chính mình tựa hồ không phải là của mình, không biết né tránh, không biết được vận dụng pháp thuật thần thông, chỉ có thể ngây ngốc nhìn. Xì xì, như ma thần kim thân bị Ngọc Độc Tú một đao chém vỡ, biến thành hai đoạn, sau đó nháy mắt thân hình quay lại, lấy ra tỏa yêu tháp, liền muốn đem lang ma thần cùng như ma thần chấn áp. Đừng hòng còn lại 10 vị ma thần phục hồi tinh thần lại, dồn dập lộ ra kim thân, hướng về Ngọc Độc Tú tiêu diệt mà tới. Đừng hòng chặn ta, Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe, trường đao ngang dọc, các vị ma thần thân thể cứng đờ, phảng phất là bị rơi xuống đỉnh thân thuật con rối giống như vậy, hô hấp bị Ngọc Độc Tú hóa thành hai đoạn. Một màn này để cho mọi người ở đây khiếp sợ không thôi, đơn giản là nói nghe sởn cả tóc gáy, đây chính là 12 ma thần A, không phải thông thường 12 con gà con vịt con, làm sao sẽ tùy ý như vậy bị người phất tay chém giết. Suy nghĩ thêm chi trước 12 ma thần nói nhược điểm gì. Trong sân mọi người nhất thời mắt sáng rực lên, từng đôi mắt nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, mắt thấy Ngọc Độc Tú muốn xuất ra tỏa yêu tháp thu dô y 12 ma thần, các vị giáo tổ dồn dập ra tay, hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới, làm cho Ngọc Độc Tú không thể không lùi về sau. Ma thần đoạn tuyệt với Linh Sơn, đồng thời kết làm tử thủ, bây giờ yêu tộc cùng Linh Sơn quan hệ mật thiết, ma thần tộc ngày sau tháng ngày nhưng là không dễ chịu, các vị giáo tổ phi thường có cơ hội đem ma thần cho kéo vào chính mình trận doanh, đương nhiên sẽ không tùy ý Ngọc Độc Tú tiêu diệt. Các vị giáo tổ đánh tới, lại bị yêu thần cùng Phật gia cao thủ ngăn cản, lúc này lang thần phục sinh, yêu thần cùng Phật gia cao thủ giao cho chúng ta, các ngươi tới đối phó Hồng Quân, tiểu tử này năm đó ám hại chúng ta bị làm ra, miễn cưỡng không bị khống chế, nhưng ở trước mặt người này nhưng không còn sức đánh trả chút nào, các ngươi tới đối phó hắn. Nghe các vị ma thần lời, giữa trường hoàn toàn đại loạn, mọi người giao thủ loạn tung lên. Phương Sa Ngọc Thạch lão tổ khoanh tay, lắc lắc đầu, ai, trong ngày đấu tranh nội bộ, mọi người đấu tới đấu lui, còn không đều là hậu thiên sinh linh, nếu là thật có tiên thiên thần linh sinh ra, ngày sau có các ngươi khóc, này tiên thiên thần linh còn không có sinh ra đây, chính các ngươi đều đánh thành một đoàn, quả thật là gỗ mục không điều khắc được vậy. Vừa nói, Ngọc Thạch lão tổ cầm chặn ngang dâu tử hướng về trong miệng nhét, cũng không biết Tang Khuê bị bao nhiêu trà đạp, mới sẽ đem này dâu tử đưa cho Ngọc Thạch lão tổ. Bất quá Hồng Quân tiểu tử này sức chiến đấu ngoài lão tổ dự liệu của ta, đơn giản là quét ngang vô địch mà, lão tổ ta gặp cũng chưa hẳn là đối thủ, như là sử dụng tiên thiên linh bảo hay là có thể thử xem. Ngọc Thạch lão tổ có chút không quá tự tin, tiểu tử này lúc này tựa hồ chiếm được đại thế giới ý chí gia trì, nhất cử nhất động đều có thiên địa pháp tắc mây do đó ảnh tùy, sao có thể có chuyện đó, chẳng lẽ tiểu tử này là ông trời ra con riêng giữa trường. Ngọc Độc Tú đã bị các vị giáo tổ âm ti thái tử đem 12 ma thần cho tách ra. Hâu Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, các ngươi chẳng lẽ là nếu muốn cùng ta là địch đến cùng hay sao? Hồng Quân, ngươi nếu vẫn nhân tộc, hãy thu tay đi gia nhập chúng ta, các cờ loa y điều kiện theo ngươi mở thái đấu giáo tổ nói. Cùng các ngươi thông đồng làm bậy, coi nhân loại làm quân cờ sao? Ngọc Độc Tú nhìn các vị giáo tổ, có một việc ta phải nhắc nhở các ngươi cũng đừng quên, năm đó các ngươi bị đánh vào lục đạo luân hồi thời gian, còn thì ưu nợ ta 10 cái vô điều kiện. Việc này thiên địa làm chứng. Lời vừa nói ra, âm ti thái tử biến sắc, các vị giáo tổ sắc mặt khó coi. Năm đó Thái Bình giáo tổ linh bảo một góc rơi vào rồi lục đạo luân hồi nơi sâu xa, các vị giáo tổ mạo hiểm đi vào siêu tầm, suýt chút nữa bị quỷ chủ cho tận diệt, nếu không phải là Ngọc Độc Tú ra tay, chỉ sơ bây giờ đại thế giới đều thuộc về âm ti. Ngươi chẳng lẽ muốn chúng ta lui ra lần này đại tranh? Thái Dịch giáo tổ mặt âm trầm nói. Đó cũng không phải, ta chỉ là hy vọng các ngươi nhớ kỹ, nhắc nhở các ngươi một tiếng mà thôi. Ngọc Độc Tú nói. Chó má điều ước, các ngươi thật đúng là du mục não đại, cũng đã siêu thoát thế giới pháp tắc ràng buộc, lại còn đi để ý biết cái gì điều ước. Gỗ mục không điều khắc được cũng ngạc thần ở một bên rung đùi đắc ý rêu cợt một câu. Các vị giáo tổ nghe vậy nhất thời biến sắc, có chút tức giận nhìn ngạc thần, chuyện như vậy ngươi không nói ra còn chưa tính, mọi người trong bóng tối đem cái kia ước làm như không thấy, lúc này chư thiên vạn giới vô số đại năng ở trước mặt, ngươi trực tiếp nói như vậy. Các vị giáo tổ còn biết xấu hổ hay không, có còn muốn hay không ở đại thế giới lăn lộn? Người không có tin mà không có thể, ta nhân tộc người coi trọng nhất thành tín, này ước việc, chúng ta tự nhiên nhớ. Thái đấu giáo tổ không nhanh không chấm nói. Sự tình qua đi 50.000 năm, nếu không phải là ngạc thần câu nói mới vừa rồi kia, các vị giáo tổ không hẳn sẽ không chống chế đi qua, việc này cam kết chính là năm đó Ngọc Độc Tú mà không phải dưới mắt Hồng Quân. Được, nhớ là tốt rồi, nhớ là tốt rồi. Ngọc Độc Tú cười lạnh, nháy mắt chém ra một đao.